Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93. Chương 93: Người tới làm chó. Đây là tuyệt thế thiên tài. Trăm năm, không, tối thiểu là ngàn năm hiếm thấy tuyệt thế thiên tài, mà lại chỉ sợ hắn còn chiếm được một loại nào đó cường đại thượng cổ truyền thừa, hoặc là sư thừa một vị nào đó kim đan kỳ, thậm chí cảnh giới cao hơn cường giả. Đột phá như ăn cơm uống nước, vượt cấp chém giết càng là qua quýt bình bình. Thiên Dương môn chúng đệ tử nghe ta hiệu lệnh. Đúng lúc này, Thiên Dương lão tổ đột nhiên cao giọng quát, ánh mắt mọi người, tất cả đều tập trung vào trên người hắn. Đây là muốn khai chiến sao? Đã từng bốn môn đứng đầu, cuối cùng không có khả năng trở thành người khác phụ thuộc. Lão tổ, chúng ta cho dù chết, cũng sẽ không đi làm tần dịch. Chấm ngoặc kép, Thiên Dương môn như vậy giải tán. Từ nay về sau, ta chính là tần môn người. Hết thảy lấy môn chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thiên Dương lão tổ trầm giọng nói ra, hướng phía tần dịch phương hướng, một gối quỳ xuống. Đây là một vị kết đan kỳ chân nhân, có thể làm đến cực hạn. Hắn là chân nhân cấp cường giả, coi như đối mặt kim đan kỳ, cũng tuyệt đối không thể nào hai đầu gối quỳ xuống đất. Đại lễ như vậy, đã là cực hạn của hắn. Chúng ta đi theo lão tổ, hết thảy nghe theo lão tổ phân phó. Nghe được câu này, còn lại Thiên Dương môn đệ tử cũng nhao nhao quỳ xuống đất. Ngay cả duy nhất kết đan kỳ chân nhân đều lựa chọn gia nhập tần môn. Bọn hắn những này ngưng đan kỳ lại còn có cái gì kiên trì lý do? Tốt, từ nay về sau, tất cả mọi người là tần môn người, về sau đều là người một nhà. Tần Dịch cười cười, nói ra, trong nháy mắt, tại Thiên Dương lão tổ dẫn đầu xuống, trọn vẹn 13 vị ngưng đan kỳ đại tu sĩ, toàn bộ gia nhập tần môn. Dù là không đem Tần Dịch tính ở trong đó, hiện tại tần môn cũng đã là Dương Châu đệ nhất đại thế lực. Dù sao, một môn phái không có khả năng chỉ có hắn một vị cường giả. Lôi kéo những người này gia nhập tần môn, về sau tại Tần Dịch không tại môn phái thời điểm, tần môn cũng có thể có cường giả tọa trấn, không người dám nhiễu. Hiện tại, các ngươi là tán thành gia nhập tần môn, hay là phản đối sao? Tần Dịch nhìn về phía còn lại đám người, lại bị Tần Dịch diệt hai cái trưởng môn đằng sau. Thiên Dương môn cũng gia nhập tần môn, còn lại cũng chỉ có Vạn Kiếm môn cùng Chân Cương môn hai môn. Cùng 11 phái, ta tán thành, ta tán thành, ta cũng tán thành, ta phản đối, không, không, ta tán thành, ta tán thành, ngoặc kép, trong nháy mắt, toàn bộ tình thế một mảnh đổ, tất cả môn phái nhau nhau lựa chọn gia nhập tần môn. Dù sao bọn hắn môn phái cũng sớm đã bị ma huyết cốc đánh cho không sai biệt lắm. Còn lại mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, gia nhập tần môn ngược lại là một chuyện tốt. Tất cả mọi người quỳ, ngươi một con chó đứng đấy là có ý gì? Tần Dịch nhìn về hướng Phí Trường An, lúc này toàn trường cũng chỉ có một mình hắn ngây ngốc đứng tại chỗ, hoàn toàn không biết nên làm gì. Chó, ngươi nói ta là một con chó? Phí Trường An sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Hắn nhưng là Dương Châu số 1 số 2 thiên tài, đã từng Thiên Dương môn người nối nghiệp, bây giờ lại bị một cái đồng dạng tuổi trẻ người ở trước mặt mắng thành là một con chó. Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. Trước đó là ai nói, nếu như ta có thể đỡ Thiên Khung chiến hạm, hắn liền muốn quỳ xuống đến cho ta làm chó. Tần Dịch lạnh lùng hỏi. Bạch, trong nháy mắt, Phí Trường ăn sắc mặt liền trắng bệch như tờ giấy. Hoàn toàn chính xác, tại Tần Dịch xuất thủ thời điểm, hắn đã từng phách lối buông lời, nếu như Tần Dịch có thể đánh thắng Thiên Khung chiến hạm, hắn liền đi cho Tần Dịch làm chó. Lúc đó nói đến nói năng có khí phách, chung quanh tất cả mọi người nghe được, nhất là tiểu sư muội của hắn, càng là nghe được nhất thanh nhị sở. Trước đó là trước kia, bây giờ là bây giờ, trước khác nay khác. Lại nói, ta lúc ấy cũng chính là thuận miệng nói một chút trò đùa nói. Ngươi cần gì phải coi là thật đâu. Phí Trường ăn sắc mặt khó coi, có chút lúng túng nói. Tần môn chủ, Trường ăn trẻ tuổi nóng tính, thật sự là không hiểu chuyện, ngươi liền bỏ qua cho hắn lần này đi. Thiên Dương chân nhân lên tiếng xin xỏ cho. Đúng vậy a, Trường An chỉ là một cái vãn bối, ngẫu nhiên một hai câu nói sai, cũng không có gì lớn. Tần môn chủ thân là tần môn nhất môn chi chủ, nên khoan hồng độ lượng, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Chỉ là một câu thất ngôn thôi, làm gì so đo nhiều như vậy. Tần môn chủ qua, từng câu khuyến cáo thanh âm không ngừng vang lên. Tựa hồ chuyện này, ngược lại thành Tần Dịch sai lầm. Tất cả trách nhiệm đều do đến trên đầu của hắn. Trường An, còn không mau hướng Tần môn chủ xin lỗi. Thiên Dương chân nhân thúc giục nói. Loại kia ý tứ thật giống như Tần Dịch đã đồng ý. Bọn hắn chỉ cần tùy tiện đạo cái khiêm, sự tình liền đi qua. Tần môn chủ, mới vừa rồi là ta lỡ lời. Thật xin lỗi. Phí Trường An cài lấy đầu chắp tay, thuận miệng nói một câu. Tần môn chủ, ngươi nhìn, Trường An cũng xin lỗi, cũng nhận lầm, việc này cứ định như vậy đi. Thiên Dương chân nhân cười nói, phong khinh vân đạm, thậm chí có chút không nhịn được bộ dáng. Cứ tính như vậy, vậy ta chó làm sao bây giờ? Tần Dịch hỏi, hả? Thiên Dương chân nhân sắc mặt trong nháy mắt liền trầm xuống. Tần môn chủ, ngươi đây là ý gì? Đồ đệ của ngươi nói xong cho ta làm chó, hiện tại hắn không đem chó, vậy cũng được, ngươi tới làm chó của ta. Tần Dịch từ tốn nói, làm chó? Đường đường Thiên Dương chân nhân tới làm chó của ngươi? Vị này chính là Thiên Dương lão tổ đệ tử thân truyền, đương thời Thiên Dương môn môn chủ a, càng là ngưng đan kỳ cửu trọng đại tu sĩ, tương lai có hy vọng nhất bước vào kết đan kỳ cường giả một trong. Ngươi để loại thân phận này, loại địa vị này đại nhân vật, đi cho ngươi làm chó, làm sao có thể? Trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm thấy Tần Dịch là điên rồi, được một tấc lại muốn tiến một thước, si tâm vọng tưởng, liền xem như chân chính kết đan kỳ chân nhân, cũng tuyệt đối không thể nào để Thiên Dương chân nhân cường giả bực này đi cho bọn hắn làm chó. Thế nào, ngươi không chịu? Tần Dịch hỏi. Tần Dịch, ngươi không nên quá phận. Chúng ta đã đáp ứng giải tán môn phái, gia nhập ngươi Tần môn. Ngươi còn muốn thế nào? Để cho ta cho ngươi làm chó. Ngươi không nên quá cuồng vọng. Thiên Dương chân nhân giận tím mặt. Ngưng đan kỳ cửu trọng khí thế trong nháy mắt bạo phát đi ra. Không sai, lão phu nguyện ý dẫn đầu môn nhân gia nhập ngươi Tần môn. Đây là nể tình ngươi có ân với ta Thiên Dương môn. Nhưng là, ngươi cũng đừng quá phách lối, quá được tiến thêm thước. Lúc này, Thiên Dương lão tổ cũng lên tiếng. Ngươi đây là đang nhục nhã chúng ta, nhục nhã toàn bộ Thiên Dương môn. Nói cách khác, các người cũng không chịu cho ta làm chó rồi. Trước đó nói xong cho ta làm chó, bây giờ lại béo nhờ nuốt lời. Vậy bây giờ nói xong gia nhập Tần môn, không chừng ngày nào cũng sẽ phản bội ta Tần môn. Tần Dịch thanh âm càng phát ra băng lãnh đứng lên. Ngươi có ý tứ gì? Thiên Dương lão tổ chất vấn. Hừ, đã các ngươi sớm muộn cũng sẽ phản bội Tần môn, không bằng ta hiện tại liền sớm thanh lý môn hộ. Tần Dịch cười lạnh, đưa tay chính là một trưởng bảo ép. Cường tuyệt trưởng phong, đem Thiên Dương lão tổ ba người toàn bộ đều bao phủ tại trong đó. Làm can, người thật coi lão phu như sâu kiến. Thiên Dương lão tổ đột nhiên một ngụm tinh huyết phun ra, tán tại một mặt trên gương đồng. Chiếc gương đồng này, cổ lão mà đã lâu, che kín vô số nhỏ xíu vết tích, như tuế tháng tang thương, ngang qua ngàn năm lịch sử. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.